Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, lần nữa trở về. Toàn quân rút lui, theo địch quân mấy vị cấp 9 đại lão la lên. Thừa dịp tam phương thế lực không cách nào ngăn cản bọn hắn hành động thời điểm, đế quốc các tướng sĩ như là diễn luyện rất nhiều lần. Lập tức quăng mũ cởi giáp, quả quyết giảm bớt thân thể phụ trọng, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, vòng quanh tường thành hướng phương Tây rút lui mà đi. Chờ trên chiến trường tam phương thế lực còn thừa lực lượng bị một lần nữa chỉnh đốn bắt đầu sau, đế quốc còn sót lại mấy vị cấp 9 hồn sư, còn có 10.000 trái phải phổ thông các tướng sĩ, đã sớm chạy mất dạng. Nhìn thấy chỉ để lại đầy đất thi thể, không có bắt được bất kỳ một cái nào tù binh, cục diện khó xử. Đang ngồi tất cả mọi người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết nên dùng cái gì lời nói biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Đế quốc lần này hành động, hết thảy đều là như vậy, quả quyết cùng nhanh chóng, để bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi thế lực khắp nơi, đều có chút không thích ứng trì độn cảm giác. Bất quá, thời khắc này kết cục ngược lại là phù hợp trong đó mấy người tâm ý. Vô luận là sống sót sau tai nạn, trong lòng tràn đầy may mắn vương thành các tộc đại biểu, vẫn là mục đích chủ yếu là ngăn cản chiến tranh mở rộng. Đến đây tiếp ứng hải thú liên quân, nhìn đến đây đều thở dài một hơi. Trong lòng đã đem cuộc chiến tranh này kết cục định nghĩa vừa đại hoạch toàn thắng. Lúc này còn tại nhíu mày trầm tư, chỉ còn lại trong lòng có đoán Đai Ly cùng Chu Chiến. Xem xét mắt bên người trầm ngâm không ngừng Chu Chiến, Đai Ly nghĩ nghĩ, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Vương quốc bên này sau chiến tranh hạng mục công việc an bài, trước không vội mà cân nhắc, nhưng là điều động một ít tinh nhuệ lực lượng hồn sư tiến đến tìm kiếm chạy trốn tàn quân đế quốc, cấp tốc tại lông mày và lông mi sự tình. Ta rời đi trước, tiến đến truy tung đế quốc đội ngũ, đằng sau có tin tức gì sẽ liên lạc lại. Nói xong, không đợi Chu Chiến đáp lại, Đai Ly liền thao túng phân thân, bay thẳng hướng về phía phương xa, đợi thoát ly tầm mắt của mọi người. Xác định không có người phát giác được chính mình đằng sau, mới đem phân thân lần nữa an trí tại âm u nơi hẻo lánh. Kết thúc lần này cảnh tượng hoành tráng quan chiến, Đai Ly hoạt động một chút bản thể có chút người cứng ngắc, từ tư nhân không gian bên trong chui ra, sau đó quả quyết hướng phía Thâm Uyên Chi Môn phương hướng tiến lên. Đuổi tại đế quốc trước đó động thân Đai Ly đã sớm đi một nửa ở trên lộ trình, nếu như đến tiếp sau sự tình phát triển phương hướng đúng như Đai Ly đoán đo như thế, như vậy trước tới Thâm Uyên Chi Môn hắn có thể có càng nhiều thời gian làm ra một ít bố trí. Nếu như hắn cùng Chu Chiến đoán sai kết cục, đế quốc không cùng ma tộc liên hợp gây sự ý nghĩ, như vậy vô luận bọn hắn có mục đích gì, chỉ cần không nguy hại đến đại lục chỉnh thể yên ổn, còn có phương xa giai nhân, như vậy cùng liền Đai Ly hoàn toàn không có quan hệ thế nào. Tốc độ cao nhất đi đường, đồng thời Đai Ly cũng tại ven đường lưu lại một ít dùng cho quan sát phân thân. Nếu như đế quốc đi thẳng tắp phía trước Thâm Uyên Chi Môn, như vậy tất nhiên sẽ bị nơi này ánh mắt cho quan sát được. Làm tốt đây hết thảy, đến tiếp sau hành động liền biến thành bình thản cùng an ổn rất nhiều. Ngay tại Đai Ly ôm mình mục đích tiến hành hành động thời điểm, trên đại lục thế lực khắp nơi cũng biết vương thành chi chiến kết quả, lúc này phản ứng mỗi loại một. Nguyên bản đi đường đến một nửa lên giáo quốc, còn có thánh kiếm vương quốc, tiếp vào thông chi sau cũng không có đi vòng, vẫn như cũ tiến về vũ hồn vương thành bên này, tựa hồ có ý định khác, mà thu được thắng lợi, tự thân cũng tổn thất không nhỏ. Hải thú liên quân cũng không có quá nhiều chỉnh đốn, liền bị riêng phần mình triệu hồi, bước vào con đường về đồ. Kỳ thật sự tình tiến triển đến nơi đây, đến tiếp sau chỉ cần đối với lần này chiến tranh đầu nguồn, cũng chính là đế quốc tiến hành truy trách mắng là được rồi. Nhưng là trong lòng có nghi hoặc, đối với đế quốc mục đích cuối cùng nhất, vẫn không có hiểu rõ thế lực khắp nơi. Ngược lại là nghi thần nghi quỷ, từ thế lực khắp nơi một loạt quân đội điều động, còn có lực lượng phòng ngự thu nạp bên trên, cũng có thể thấy được cái này có chút khẩn trương không khí. Cùng Vũ Hồn Vương quốc bên này khác biệt, thế lực khác đem truy tìm chân tướng ánh mắt đặt ở đế quốc bản thổ bên này, còn có sắp tụ hợp cùng Vũ Hồn Vương thành, tiến đến đàm phán cùng giải mã nhân loại tam phương thế lực phía trên. Chạy tán loạn tàn quân đế quốc thì không có bị thế lực khắp nơi để ở trong mắt. Tựa hồ nhận định chỉ còn như thế, yếu ớt một phần lực lượng, Vũ Hồn Vương quốc bản thân liền có thể dễ dàng khống chế lại cục diện. Thời gian qua 3 ngày, ngay tại Chu Chiến một bên xử lý các hạng tạp nhạp sự tình, một bên chờ đợi Đai Ly tin tức thời điểm, Thâm Uyên Chi Môn bên này rốt cuộc nghênh đón một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Cơ hồ không có nghỉ ngơi, Đai Ly đuổi đến dòng giã 3 ngày con đường. Nơi này thời gian đạt tới lòng này bên trong thường có lo lắng địa điểm. Thần Phong rừng rậm bên trong, nguyên bản xanh tươi tốt cây cối đã không có ngày xưa sinh cơ. Lúc đầu khu rừng rậm này cũng là bởi vì phong ấn chi địa tiêu tán lực lượng mà xuất hiện ở trên vùng đất này, nhưng là phong ấn chi địa lọt vào đóng băng, hết thảy sinh cơ đều đình trệ tại mấy năm trước một khắc này. Không có nguyên bản thần kỳ lực lượng treo trống, như thế lớn một mảnh rừng rậm, có chút suy bại ngược lại là chuyện rất bình thường. Nguyên bản phong ấn chi địa là mắc khung tại hiện thế cùng Thâm Uyên ở giữa tọa độ không gian bên trên, như là một cái dị không gian, không ở lưỡng giới bất luận cái gì một chỗ. Nhưng là lúc này Thần Phong rừng rậm tây bắc địa khu, tiếp cận rừng rậm biên giới cái kia cực lớn màu vàng kết tinh biểu hiện, cái này dị không gian kết cấu đã bị Julia đánh vỡ, từ đó nổi bật đến đại lục phía trên. Nhanh chóng tiếp cận cái này, cho Đai Ly mang đến một chút khí tức thân quen kết tinh. Từ trên hai tay truyền đến xúc cảm nói cho hắn biết, đây chính là một khối cứng rắn vô cùng, nhưng lại không có mảy may lực lượng gợn sóng thủy tinh. Đến từ Julia phong ma nhất tộc bản nguyên phong ấn, có thể đem hết thảy lực lượng kịp thời không đều đóng băng tại một đoạn thời khắc sao? Loại trình độ này phong ấn lực lượng, tựa hồ so có thể chung kết Kaguya chiêu kia trung cực phong ấn thuật đều cường đại hơn nhiều a. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Đai Ly nói ra để Mikoto còn có Kaguya đều có chút không hiểu lời nói. Bất quá thành thói quen các nàng, cũng không có xoắn suýt cái gì, chỉ là thuận chủ đề hỏi tiếp, cái này phong ấn lợi hại như vậy, ngay cả phong ấn chi địa cùng Thâm Uyên chi môn đều bị cùng một chỗ đóng băng, ngươi có biện pháp không phá hư cái này thủy tinh, cứu ra Julia sao? Bị Mikoto hỏi lên như vậy, Đai Ly cũng từ trong hồi ức hồi thần lại, nhìn xem trên tay vô ý thức móc ra tàn nguyệt dây chuyền. Ánh mắt của hắn một trận biến hóa, sau đó dừng lại tại kiên định phía trên. Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định có thể, không phải hiện tại, chính là tương lai không xa. Dùng 100% xác định tự tin ngữ khí, trả lời Mikoto lời nói. Sau đó Đai Ly lần nữa mở miệng nói, trước hết để cho ta nghiên cứu một chút cái này phong ấn cấu thành, sau đó căn cứ đế quốc phản ứng lại làm ra đến tiếp sau quyết sách. Nghe đến đó, Mikoto có chút không hiểu hỏi, đế quốc cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Mikoto gồng cái khác các muội tử đối với cuộc chiến tranh này tin tức từ đầu với đuôi đều là kiến thức nửa vời. Dù sao Đai Ly chính mình cũng không chút tham dự vào, chỉ là cung cấp một ít tình báo, tiện thể vớt một ít chỗ tốt thôi. cho lúc trước rời đi mà luyện chính mình tam nữ, phân phát rất nhiều tu luyện tài nguyên, để các nàng chữ vật giới chỉ bảo mãn. Cái này mặc dù cũng phải nhờ vào trước đó hành động, nhưng là nghĩ đến lần này cùng mình bọn người liên quan tính không lớn. Đai Ly ngược lại là không cùng bọn hắn đem hết thảy giải thích rõ ràng. Lúc này có dạng này hỏi một chút, ngược lại là chuyện rất bình thường. Đai Ly nghĩ nghĩ, ngắn gọn cho Mikoto cùng Kaguya đơn giản xách vài câu. Sau đó nêu ý chính nói, nếu như mục tiêu của đế quốc là nơi này, như vậy ta phải bắt căng thời gian giải cứu Julia. Nếu như không phải nơi này, như vậy thì có thể kéo đến lâu một chút, chậm rãi giải quyết cái này phong ấn. Nói như vậy, Mikoto cùng Kaguya đều rất lý giải nhẹ gật đầu. Sau đó do Tiểu La Lị mở miệng động viên nói, Đai Ly Kaka, ngươi nhất định được. Kaguya tin tưởng ngươi có thể giải cứu Julia tỷ tỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?